Chương 42, ngực lớn dân nữ. Mị mị giật giật môi, nuốt nước miếng một cái, thân ra lưới. Đầu thêm thêm môi, môi sắc ở hơi nước thẩm thấu vào, càng thêm mấy phần khiến người ta muốn hung hăng cắn một cái xung động. Chủ nhân, tiểu nô đói bụng, muốn uống ít đồ, chủ nhân có thể cho sao? Mị mị nói, mang theo vô tội ngây thơ chất phác, lại lộ ra vô hạn mị hoặc, như tiếng trời chuyển đến. Thường. Lưu Húc nghe xong, chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, hắn giật giật môi, lời ít mà ý nhiều. Lưu Húc duy trì liên tục năng lực, là cực tốt. Giang co nửa đêm, mị mị hài lòng đang ngủ, khéo léo lại phong lửa gạt thân thể rúc vào trong ngực của mình, mị nhân ngủ say mở dạng. Lưu Húc cảm thấy mỹ mãn nhìn ngủ say mị mị liếc mắt, khẽ nhíu mày một cái đầu, nghĩ thầm, cô gái này là một cực kỳ hư vinh, hắn thấy chỉ là không có huyển dung mà thôi. Trầm tư hồi lâu, Lưu Húc nhẹ tay nhẹ phẩy quá mị mị thân thể mỗi một chỗ, nhắn nhủi mềm trợn, xúc cảm thật tốt. Mà thôi, dù sao cũng là bạn gái mình. Hơn nữa như vậy cô gái xinh đẹp, ngủ ngủ cũng là tốt. Còn như là không phải coi trọng đồng tiền, Lưu Húc về sau tiền kiếm coi như là 10 cái mì mì cũng xài không hết, miễn là nàng không ở bên ngoài tìm bên trong dư nam nhân, cái kia làm nuôi một con chim hoàng yến á. Nghĩ như vậy, Lưu Húc ngã đầu hủng quá bên cạnh mỹ nhân liền ngủ. Lương thần mỹ cảnh, tất nhiên là một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc không có tỉnh, ngược lại là có người gõ cửa. Lưu Húc đứng lên, Trả Ngon đã đi làm. Trà Ngon là mi mi tên đầy đủ. Giữa hè khí trời tựa như giận đùng đùng nữ nhân xinh đẹp, phần kia nóng rực để người NGT đầu hoa mắt, hơn nữa chuyển phun ra hình dáng ra bên ngoài tung tóe nước bọt, dường như hạn hán đã lâu đại địa phổ hàng cam lâm. Lúc này Lưu Húc đang mặc áo chẽn quần sóc, thấy còn chưa tỉnh ngủ hắn hôn loạn túi đầu đứng ở cửa chịu nhịn mỹ nữ chủ cho thuê nhà đầy nhiệt tình nước bọt thế tiến công, liền dưới chân cũng rất giống đạp phù vân, như lọt vào trong sương mù tâm tư phiêu đãng. Mỹ nữ chủ cho thuê nhà ngoài 30, dáng dấp tươi như đào lý, tuyệt đối thuộc về chín đi xuống đầu viên ngói trích thủy cao y chun ở dê loa y kia. Một đôi nhìn ra 34 dê đại gò đồng đảo to lớn đỉnh nổ, theo ba động tâm tình hơi rung động, Đê U La nói thanh tú người. Người Mỹ nữ này chủ cho thuê nhà Lưu Húc nhìn quen mắt, khao y, tuyệt đối không phải là bởi vì nhân ra gò đồng đảo đại, mà là thật nhìn quen mắt nàng trưởng giống như một người. Vương Lý Đan Ni Lưu Húc lắc đầu, các nàng giống chỉ có gò đồng đảo bộ phận mà thôi. Được rồi, giống như Triệu Minh. Nhường cho con bắn bay bên trong đại gò đồng đảo dân nữ, Triệu Minh. Thế nhưng, Lưu Húc vô tâm thưởng thức đối diện rộng lớn mạnh mẽ nỉ y hề phong cảnh, bởi vì hắn thiếu nhân ra một tháng tiền thuê nhà. Triệu đại tỷ Mỹ nữ chủ cho thuê nhà gọi Triệu Minh. Tiểu Lưu, ngươi cũng đừng oán đại tỷ làm khó dễ ngươi, ngươi đi tả hữu hỏi thăm một chút, cái này tiền thuê nhà có thể kéo di thắng cũng liền ngươi nhà này. Triệu đại tỷ, ta mấy ngày nữa có một đại hoạt, đợi lát nữa ta vài ngày. Đến lúc đó nhất định cho được không? Lời này Lưu Húc ngược lại là nói 10 phần phấn khích, sách của hắn nhất định có thể hỏa. Mỹ nữ chủ cho thuê nhà chỉ hơi trầm ngâm tâm lý liền có chủ ý, khỏe miệng khẽ cong, một đôi tiểu lún đồng tiền phá lệ nói thanh tú người, thấy Lưu Húc thần tình rung động, lại có chút nhẹ nhàng. Tiểu Lưu, tỷ cũng biết ngươi mới tốt nghiệp không dễ dàng, tỷ sẽ thấy cho nhiều ngươi mấy ngày. Nói xong, Mỹ nữ chủ cho thuê nhà xoay người ly khai. Ai u, Tiểu Lưu, mau tới đây phủ tỷ tỷ một bả. Ai u, ta cái thắt lưng A Lưu Húc ngẩn người, mau tới trước đỡ dậy nàng, không ngờ trong vội vàng ra loạn, một bàn tay xuyên qua nách đang khóa tại một đoàn mềm nhũn gì đó bên trên, thằng nhãi này mặt đỏ lên, vội vàng đem tay trở về rút hai thốn, cuối cùng là đỡ dậy nàng. Tiểu Lưu, ngươi nhưng chớ đem tỉ tỉ đai đeo lại xé đứt. Mỹ nữ chủ cho thuê nhà híp mắt treo gẹo nói. Không có cái này không phải gì đó, một không phải cẩn thận A Lưu Húc thật không phải cố ý. Mỹ nữ chủ cho thuê nhà nhìn Lưu Húc bền chắc thân thể. Liền cái này bản hình, có thể sánh bằng người khác mạnh hơn nhiều, nhìn một cái này bắp thịt, tấm tắc lại nghĩ đến mới vừa rồi bị cái này bao đầu tiểu tử bóp qua gò đồng đảo bô, mắt xếp bên trong bất chi bất giác nhiều hơn một tầng mê mông ngông vũ khí. Trở lại gian phòng của mình, cái này xú tiểu tử cũng là một thành thật học sinh, vừa rồi bóp cái kia một cái kem chút đem tâm trạng của ta vẻ này hỏa câu dẫn, ai ta đây là thế nào? Mỹ nữ chủ cho thuê nhà lặng lẽ nghĩ ngợi, tâm lý hiện lên một tia không rõ tâm tình. Từ nàng cái kia chết quỷ lão công tráng niên mất sớm phía sau còn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Tâm phiền ý loạn, mỹ nữ chủ cho thuê nhà nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa mi giác, đem cái kia sợi khắc thường tâm tình đuổi ra ngoài, tâm lý cái này mới có khôi phục bình tĩnh. Lưu Húc tự nhiên đương nhiên không biết mỹ nữ chủ cho thuê nhà nghĩ cái gì, đem người đưa đi phía sau, muốn trở về ngủ cho hồi lung giác, nhưng là lại đã không ngủ được. Lúc này, Lưu Húc điện thoại vang lên. Lưu Húc nhìn một cái, là Hà Đồ nhà xuất bản quản lý bộ tài vụ Thẩm Mi Trang. Trầm giám đốc ngài khỏe. Chuyện của ngươi ta nghe nói, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết, cứ tính như vậy, tiền lương của ngươi còn không có kết, hôm nay qua đây kết một chút đi, cái kia chút tiền lương Lưu Húc vốn là coi thường, thế nhưng Thẩm Mi Trang giúp hắn đem đánh người sự tình cho đè xuống, nhân tình này ngược lại là phải ghi lại. Thẩm Mi Trang hơn 30 tuổi, nhiệt tình thiện lương. Nàng có bệnh tim, không thể quá kích động, làm phẫu thuật cũng không được, cho nên vẫn độc thân, trong công ty người đều thay nàng đáng tiếc. Bởi vì nàng phi thường xinh đẹp, ngầm dưới đều gọi bệnh nàng mỹ nhân. Thẩm Mi Trang có một bệnh vặt, thích đùa giỡn tuổi trẻ đồng sự. Trước kia Lưu Húc không ít bị nàng đùa giỡn. Ở đi công ty trên đường, Lưu Húc nghĩ thầm, thật chẳng lẽ là Trầm giám đốc giúp ta giải quyết rồi, nàng thật sự có bối cảnh, không ngờ tới người nàng tốt như vậy, ta bất quá giúp nàng một chuyện nhỏ, nàng dĩ nhiên nguyện ý lãm hạ chuyện lớn như vậy. Thẩm Mi Trang là một năm trước tới công ty, lúc ấy có người ta nói nàng bị tổng công ty lưu vong, có thể công ty vài cái đầu lĩnh đối nàng đều phi thường khách khí. Lưu Húc cùng Thẩm Mi Trang quan hệ rất bình thường NG, bất quá đang ở nửa năm trước một cái rượu cục bên trên, hắn bang Thẩm Mi Trang liên tục ngăn chặn vài chén rượu, cuối cùng lại đem nàng đưa về nhà. Ngày thứ hai Thẩm Mi Trang hướng Lưu Húc nói lời cảm tạ, cho hắn số điện thoại di động, nói có việc liên hệ nàng, bất quá Lưu Húc vẫn không có liên hệ. Đến công ty, Lưu Húc ở phòng tài chính rẽn tạ rồ đến rồi Thẩm Mi Trang. Thẩm Mi Trang một đầu tịnh lệ cuộn sóng phát phi ở sau người, trên thân là bạch sắc kiểu nữ áo sơ mi, thân dưới mặc đến gối hát sắc váy, bên hông buộc mặc đồ trang sức ngai lưng, nổi lên thân thể đường cong.